Chàng rể bác sĩ, chương 1338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1338. 20 năm trước ông ta được xưng là Đông Vương, là một trong bốn thiên vương đứng đầu. Khó có thể đếm được trong tay ông ta chết bao nhiêu người. Mặc dù ông ta không phải là vị trí cao nhất ở Diệp Đường, nhưng số lượng kẻ thù bị giết và công lao ông ta lập ra vẫn là đệ nhất ở Diệp Đường. Đây vẫn là kết quả sau 20 năm ngồi xe lăn của ông ta. Nếu không phải ông ta điều dưỡng nhiều năm như vậy, chỉ sợ không biết lập công giết kẻ địch nhiều kinh khủng cỡ nào. Nói đến đây, Trịnh Càn Khôn cảm thán một tiếng. Toàn bộ Thần Châu, người có thể so với ông ta có lẽ cũng chỉ có Triệu Vô Địch, nhưng bây giờ cũng không thấy tăm hơi đâu. Hơn nữa, có tin đồn cho rằng sở dĩ ông ta xưng là cao thủ thứ hai của Diệp Đường, chỉ là vì ông ấy bái sư phụ Diệp. Thật khó để nói hai người đó ai thắng ai bại. Cho nên trực tiếp đối đầu như vậy chắc chắn không phải là một bước đi khôn ngoan. Ông ta nhìn Trịnh Tuấn Khanh đầy trách móc. Tuấn Khanh, sau này đừng suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Xin lỗi chú, cháu thật bốc đồng. Nhìn thấy Trịnh Tuấn Khanh cùng những người khác xuất hiện, Trịnh Tuấn Khanh chật vật cố nặn ra một câu. Nhục nhã của Nam Lang. Trịnh Tương Tư bị giam giữ cùng thất bại tối nay để cho con bị hận thù làm che mắt. Chẳng qua là cháu không cam lòng. Nhà họ Trịnh nói thế nào cũng là thế gia uy lực mạnh mẽ. Chẳng lẽ liền bị một mình Diệp Trấn Đông đe dọa? Như vậy truyền đi, chẳng phải người ta cho rằng nhà họ Trịnh vô năng. Nghĩ đến Diệp Phi, một bác sĩ chân ướt chân ráo dám liên tục đánh mặt mình, còn cướp đi Tống Hồng Nhan, người phụ nữ mà anh ta sắp cưới. Trong lòng anh ta liền vô cùng bực bội. Dĩ nhiên nhà họ Trịnh không sợ ông ta, chỉ là không cần phải trêu chọc ông ta. Trịnh Càn Khôn cho người cầm tới thuốc Uông Thị Bạch, rót vào vết thương của bà Minh để cầm máu. Bởi vì kẻ thù nhà họ Trịnh không chỉ có Diệp Trấn Đông. Bây giờ chúng ta đang trong thế cân bằng lẫn nhau. Nếu nhà họ Trịnh và Diệp Trấn Đông chết tất nhiên sẽ tổn thất trọng đại. Lúc đó dễ dàng đưa đến hiệu ứng cánh bướm. Đương nhiên, điều quan trọng nhất, đằng sau Diệp Trấn Đông là Diệp Đường. Một Diệp Trấn Đông ngồi trên xe lăn, đối với Diệp Đường là tình cảm và sự tôn trọng. Sống chết chẳng có giá trị gì. Một Diệp Trấn Đông đang hồi phục là một vũ khí đối với Diệp Đường. Một kho báu vô giá. Nếu chúng ta giết Diệp Trấn Đông chính là khiêu chiến với Diệp Đường, thì nhà họ Trịnh sẽ không còn bao lâu nữa sẽ diệt vong. Cho nên, con phải nhớ nhà họ Trịnh không sợ Diệp Trấn Đông. Chẳng qua là không đáng giá để cùng ông ta liều mình mà chết. Chuyện này chú sẽ nghĩ cách xử lý thích đáng. Tìm cách để Diệp Trấn Đông nguôi giận. Sau khi trải qua biến cố Nam Lang, Trịnh Càn Khôn đã trưởng thành hơn. Tránh cho ông ta 3 ngày nữa thực sự xông vào nhà họ Trịnh để gây chuyện. Đương nhiên, món nợ này chú sẽ nhớ. Tương lai có cơ hội, chú nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi cho Diệp Trấn Đông. Trong nhà họ Trịnh, tất cả món nợ đều bị truy thu. Ông ta ánh mắt lộ hung quang. Còn Diệp Phi hai, Trịnh Tuấn Khanh kéo một cổ áo ra. Diệp Trấn Đông không thể động vào. Vậy Diệp Phi có thể động vào được chứ? Bà Minh nhắc nhở. Diệp Trấn Đông nói, ông ta sẽ che chở cho Diệp Phi. Diệp Phi cũng không được động. Trịnh Càn Khôn xua tay ngăn Trịnh Tuấn Khanh nói. Sau đó vỗ vào vai anh ta nói. Diệp Trấn Đông muốn bảo vệ Diệp Phi. Chúng ta nể mặt ông ta một chút mà không đối phó Diệp Phi nữa. Chúng ta không đối phó bọn họ, không có nghĩa là người khác không ra tay. Cách chương.